Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, viễn chiến cấp 5. Áp chế, ba cái tuyển hạng, A đầu tiên không hề nghi ngờ bị bài trừ. Công kích không phải sinh mệnh, nếu như không phải cơ sở công kích, gia tăng cơ sở công kích 10% công kích không thể nghi ngờ giá trị quá thấp. VKB rõ ràng là một cái nhằm vào MT khiên thịt kỹ năng. Rất nhiều chiến đội bên trong khiên thịt đều là thông qua trọng giáp cùng tấm thuẫn đến tăng cường phòng ngự, có kỹ năng này lại đối diện với mấy cái này như thùng sắt đối thủ lúc. Không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Không nói người khác, vẻn vẹn là chính Tần Trường Phong nếu như tại cùng cơ giới sư thời điểm chiến đấu có được đầu này đặc hiệu, quá trình chiến đấu tuyệt đối sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như không phải tuyển hạng C xuất hiện, Tần Trường Phong rất có thể liền tuyển đầu này tương đương ưu tú đặc hiệu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác C tuyển hạng liền xuất hiện một cái hy hữu cấp đánh xa. Để Tần Trường Phong không thể không lâm vào do dự. Hy hữu cấp là cực hạn đột phá ban thưởng bên trong rất nhỏ xác suất có thể rút đến ban thưởng. Bình thường tới nói không chính xác mỗi cái thí luyện giả đều là tốt nhất. Nhưng chỉ cần hữu dụng, như vậy liền nhất định khả năng giúp đỡ người thí luyện này tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nếu là tại cầm tới thánh quang quyền trượng trước đó xuất hiện kỹ năng này, Tần Trường Phong khẳng định sẽ từ bỏ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nói khả năng thật là thiên ý. Muốn để hắn đi đến một đầu viễn trình chiến sĩ con đường. Quyết định này cũng không tốt dưới. Bởi vì một khi tuyển C, hắn về sau cường hóa liền đem toàn bộ hướng phía cái phương hướng này phát triển. Cược thì cược một thanh. Dù sao liền xem như không làm thành viễn trình chiến sĩ, ta cũng có thể làm một cái chân chính cận trình chiến sĩ. Kim cương bất hoại thần công tồn tại. Cho Tần Trường Phong đánh cược một lần lực lượng, coi như cái phương hướng này cường hóa thất bại, hắn cũng có thể quay lại chân chính cận chiến. Nếu như thành công, về sau đem rất có thể sẽ xuất hiện, người khác cho là hắn là viễn trình pháp sư, thiên tân vạn khổ tới gần về sau, lại phát hiện cái này nha phòng ngự kinh người, cận chiến vậy mà không thể so với viễn trình yếu đáng sợ một màn. Kia thật là làm người tuyệt vọng. Lựa chọn xong, Tần Trường Phong liền bắt đầu suy nghĩ còn thừa cường hóa. Từ Underworld thời gian trở về lúc, trải qua 2 năm đứt quãng tu luyện, hắn đem kim cương bất hoại thần công tăng lên tới tầng thứ tư 12%. Lĩnh ngộ cơ sở kiếm pháp LV1, đem cơ sở bộ pháp lên tới LV3. Trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có cái khác có thực lực biến hóa tăng lên. Nói đến có chút buồn bực, cơ sở cung nỏ cùng cơ sở viễn chiến là có thể đồng thời tăng lên. Bất quá Tần Trường Phong hiện tại không thế nào coi trọng cơ sở cung nỏ tốc độ tăng lên lại phải. Thật lớn nhanh hơn cơ sở viễn chiến. Cái trước đã sớm lên tới 3 cấp, mà cái sau vẫn còn tại cấp 2. Khoảng cách cấp 3 vẫn có một khoảng cách. Nghĩ nghĩ, hắn trước lấy ra kia bình cơ sở phòng ngự tăng lên thần thủy. Tăng lên 15 điểm cơ sở phòng ngự. Sau đó liền tiến vào tu luyện điện tăng lên cơ sở cung nỏ cùng cơ sở viễn chiến độ thuần thục. Sau 8 ngày, khi hắn bỏ ra 3.000 thí luyện điểm sau ra lúc. Rốt cục đem cơ sở viễn chiến độ thuần thục tăng lên tới LV3. Ngũ đại căn bản cơ sở năng lực hiển nhiên so cái khác cơ sở năng lực tăng lên muốn khó hơn nhiều. Lúc này, Tần Trường Phong tay lấy ra trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trục. Đem cơ sở viễn chiến trực tiếp lên tới LV5. Sau một khắc, theo giao diện thuộc tính bên trên cơ sở viễn chiến biến thành kim sắc chữ. Chủ não nhắc nhở tùy theo mà tới. Nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, người cơ sở viễn chiến đột phá đến cấp 5, người thu hoạch được tăng lên công kích từ xa tổn thương cộng 20%. giảm bớt viễn trình kỹ năng thời gian cooldown 20%. Cũng có thể từ trở xuống 4 cái ngẫu nhiên tuyển hạng bên trong. Lựa chọn một cái đặc tính làm cơ sở viễn chiến đột phá đến cấp thứ 5 khen thưởng thêm. A. Lùi địch. Tất cả công kích từ xa đánh trúng địch nhân sau có 25% xác suất phát động đánh lui hiệu quả. Đem địch nhân hướng về sau đánh lui 5 mét trở lên. Cụ thể khoảng cách sẽ căn cứ ngươi cùng đối phương ở giữa cơ sở thể lực so sánh kết quả mà định ra. Ngươi cơ sở thể lực vượt qua đối phương càng nhiều, có thể đánh lui khoảng cách càng xa. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6. B. Bảo tập. Tất cả viễn trình kỹ năng thời gian cooldown ngoài định mức lại giảm bớt 15%. C. Áp chế. Nếu như ngươi cơ sở công kích, phòng ngự, sinh mệnh 3 loại thuộc tính cơ sở bên trong có 2 loại trở lên vượt qua đối phương. Như vậy mỗi khi ngươi công kích từ xa đánh trúng địch nhân về sau, địch nhân thấp hơn ngươi thuộc tính cơ sở đem đồng thời giảm bớt 2%. Trạng thái tiếp tục 10 giây, có thể điệp ra, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6, ghi chú, như địch nhân là thí luyện giả thuộc tính cơ sở nhiều nhất giảm bớt 100%. Phòng ngự giảm bớt trong lúc đó, sẽ đối tương quan kỹ năng phán định sinh ra ảnh hưởng. Như địch quân là nhân vật trong kịch bản, thì giảm bớt tương ứng thuộc tính, vô thượng hạn mức cao nhất. D. Đột thứ, tất cả công kích từ xa kèm theo cơ sở công kích 30% đột thứ tổn thương. Không nhìn địch nhân tất cả phòng ngự, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6. Nhắc nhở, đặc tính một khi tuyển định, đối cơ sở năng lực về sau cường hóa, cùng tự thân kỹ năng trưởng thành đều đem sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cho nên mời thí luyện giả cẩn thận lựa chọn. Ngươi có 20 phút cân nhắc, vượt qua thời gian chưa làm ra quyết định thì tự động ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Cơ sở năng lực đột phá cấp 5 ban thưởng, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, mỗi một đầu đều rất cường hãn, mà lại đều là một khi tuyển định, thật liền sẽ đối về sau sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Lùi địch. Đây là chuyên chú vào công kích từ xa thí luyện giả tha thiết ước mơ kỹ năng. Để cho địch nhân vào không được thân, có thể xưng hết thảy viễn trình thí luyện giả mộng tưởng. Bất quá khoảng cách cùng tự thân cơ sở thể lực có quan hệ. Mà đồng dạng viễn trình thí luyện giả cơ sở thể lực rất khó cùng cận chiến so sánh. Tần Trường Phong từ bỏ cái này tuyển hạng cũng không phải bởi vì cơ sở thể lực. Tu luyện kim cương bất hoại thần công hắn cơ sở thể lực cũng không thấp. Nguyên nhân ở chỗ hắn cũng không sợ địch nhân gần người. Cho nên cái này tuyển hạng đối với hắn mà nói liền như là gân gà. Bảo tập, cái này hiển nhiên là muốn để thí luyện giả đi cực hạn soát kỹ năng con đường. Đem kỹ năng thời gian cooldown xuống đến cực hạn. Sau đó dùng nhanh chóng làm lạnh kỹ năng như mưa to gió lớn giống như đè chết địch nhân. Chỉ bất quá nhiều khi nếu như kỹ năng lực sát thương không đủ không phá được vòng lời nói. Soát đến lại nhiều cũng bất quá là lãng phí năng lượng mà thôi. Mà lại năng lượng cấm không khỏi bị tiêu hao. Cũng là một cái vấn đề lớn. Đối Tần Trường Phong mà nói. Nếu như cái này tuyển hình có thể đối trang bị kỹ năng cũng có tác dụng. Như vậy xem ở hàng ma chi lực cùng thần thánh thiên phạt phân thượng, hắn có lẽ sẽ còn suy tính một chút. Đáng tiếc cái này đặc tính chỉ có thể nhằm vào thí luyện giả tự thân kỹ năng. Áp chế, đây là tất cả tuyển hạng bên trong phức tạp nhất một cái. Nhưng cũng có thể nói là một người cường đại nhất. Điều kiện tiên quyết là tự thân thuộc tính cơ sở quá cứng. Công kích, phòng ngự, sinh mệnh cái này 3 loại thuộc tính cơ sở. Ngoại trừ công kích bên ngoài, cái khác 2 loại viễn trình thí luyện giả kỳ thật rất khó cùng cận chiến thí luyện giả chống lại. Mà lại cho dù là công kích, có thể hay không thắng xác suất kỳ thật cũng là chia 5 năm. Cho nên đầu này mặc dù mạnh, nhưng cho dù gặp, dám tuyển thí luyện giả chỉ sợ thật đúng là lác đác không có mấy. Nhưng mà, đối với Tần Trường Phong quái thai này tới nói, hết thảy đều không phải vấn đề. Duy nhất cần lo lắng chính là, nếu như hắn cận chiến kỹ năng thông qua gia tăng thi pháp khoảng cách biến thành viễn trình về sau. Đến tột cùng tính viễn trình còn là tiến trình. Chủ não cho đáp án là công kích hình thức vì viễn trình, nhưng kỹ năng bản chất vì cận trình. Nói cách khác, như thế kỹ năng có thể hưởng thụ A, C, D xa như vậy trình công kích hình thức tăng phúc. Nhưng nếu như là giống B dạng này nhằm vào kỹ năng bản thân viễn trình đặc hiệu liền vô dụng. Nhưng đôi này Tần Trường Phong tới nói, lại ngược lại là cái cực lớn tin tức tốt. Bởi vì cứ như vậy, hắn sẽ có rất nhiều kỹ năng đã có thể hưởng thụ được cơ sở viễn chiến đặc tính tăng phúc. Đồng thời lại có thể hưởng thụ được một ít cận chiến đặc tính tăng phúc. Về phần sau cùng D, là một cái thuần túy bộc phát kỹ năng. Nếu như là nhìn thấy C tuyển hạng trước đó, Tần Trường Phong khả năng sẽ còn do dự một chút. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn không có bất ngờ. Đương Tần Trường Phong xác định C tuyển hạng về sau, hắn giao diện thuộc tính bên trong liên quan tới cơ sở viễn chiến giới thiệu lập tức triệt đề đại biến, liền danh tự đều trực tiếp đổi. Áp chế viễn chiến, cơ sở viễn chiến tiến giai năng lực, đẳng cấp LV1, trước mắt độ thuần thục 1%, cố định thuộc tính, người tất cả công kích từ xa tổn thương cộng 20%. Giảm bớt viễn trình kỹ năng thời gian cooldown 20%. Đặc tính, nếu như người cơ sở công kích, phòng ngự, sinh mệnh 3 loại thuộc tính cơ sở bên trong có 2 loại trở lên vượt qua đối phương. Hơi, ghi chú, bản năng lực tiếp tục thăng cấp không biết tăng lên cố định thuộc tính. Sẽ chỉ thăng uất tính. Dùng một chương trung cấp cơ sở năng lực tăng lên quyển trục đem cơ sở viễn chiến lên tới cấp 5. Thuế yến về sau, Tần Trường Phong sức chiến đấu lại có không nhỏ tăng trưởng. Bất quá một cái khác quyển sách hắn nhưng không có tiếp tục sử dụng. Chương này cường hãn quyển trục hắn chuẩn bị giữ lại cho cơ sở cận chiến sử dụng. Không phải dùng tại cơ sở điêu khắc cùng cơ sở cung nỏ loại hình năng lực bên trên. Thực sự có loại phung phí của trời cảm giác. Sau đó, hắn cũng không có ý định lại tiếp tục tăng lên cơ sở năng lực. Bởi vì thời gian không đủ, có thể là hắn tại Underworld thế giới dừng lại thời gian quá dài nguyên nhân. Cho nên lần này trở về sau thời gian nghỉ ngơi vẻn vẹn chỉ có 10 ngày. Mà bây giờ đã qua 8 ngày. Đúng lúc này, hảo hữu liệt biểu cái trước danh tự lóe. Là từ ảo tưởng thế giới trở về AD. Gần nhất thế nào? Kinh lịch mấy lần thí luyện rồi? Tần Trường Phong tiếp nhận AD mời. Tiến vào hắn tư nhân không gian về sau. Liền một bên đánh giá chung quanh xấu cảnh. Một bên cười nói. Đây là một cái vô cùng đơn giản giản dị phòng ở. Toàn bộ đều là tảng đá xanh lũy thành. Hai gian phòng ngủ một gian phòng khách. Chỉnh thể bên trên tràn ngập hoang cổ thô kệch khí tức. Giống như là viễn cổ tiên dân thời đại phong cách. Kinh lịch hai lần, ta gia nhập một cái tán nhân tạo thành lâm thời chiến đội. Bao quát, ta tổng cộng có 4 cái thành viên. Chung đụng được cũng không tệ lắm. AD cười trả lời một câu. Đồng thời đưa tới một tấm lệnh bài bộ dáng kỳ quái nói cỗ. Thần sắc mang theo một nụ cười khổ nói ra. Đây là vừa mới ngẫu nhiên rút đến. Trong tay ngươi hẳn là có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hắn sở dĩ cười khổ. Là bởi vì đây là hắn thông qua hắc thiết cấp độ hoàn thành đánh giá. Lấy cực nhỏ xác suất rút đến hoàng kim đạo cụ. Nhưng mà với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Cho nên cũng không biết chính mình đến tột cùng là vận khí tốt còn là không tốt. Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét, đạt được tin tức như sau. Phòng bị lệnh, duy nhất một lần hoàng kim đạo cụ tác dụng. Phòng ngừa chu đáo, thí luyện mở ra lúc sử dụng bản lệnh bài. Có thể để ngươi tiến vào ảo tưởng thế giới lúc sớm tại nguyên bản phủ xuống thời gian 5 năm tiến vào. Ghi chú. Mặc dù cái này có thể để ngươi thêm ra 5 năm chuẩn bị thời gian tu luyện, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi trở về lúc chân thực quyền trục hối đoái giá cả. Cho nên phải chăng sử dụng, mời cẩn thận lựa chọn. Đích thật là cái thứ tốt. Tần Trường Phong trong lòng hít một tiếng, ghi chú bên trong liên quan tới chân thực quyền trục giá cả nhắc nhở tự nhiên bị hắn tự động loại bỏ. Bất quá thứ này có thể hay không phát huy bao lớn giá trị, cũng đích thật là tùy từng người mà khác nhau. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người Convert. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?